lấy loại người thông minh như ngươi, Vũ nhà đầu lừa gạt sẽ dễ dàng, cho nên muốn tìm người làm bia đỡ đạn, nhất định là phải đi tìm ngươi rồi. Hết chương.